Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, đúc một đại giới. Mênh mông vô ngần tinh không, nhật nguyệt tinh quang rực rỡ, nơi này là Trương Đạo Nhất mở ra một cái thí nghiệm trang. Năm tiên vương nguyên thần đều bị hắn đặt ở nơi đây. Vô số kỳ dị phù hiệu cùng đạo văn sâu chuỗi, hóa thành xiềng xích. Đem năm tiên vương nguyên thần gắt gao khóa lại, để cho bọn họ không có nửa điểm cơ hội chạy trốn. Lão đại, lần này có thể buông tha ta không? Mấy ngày nay ta đã bị cắt vài chục lần. Nhìn Trương Đạo dựa vào một chút gần, cửu u tiên vương nguyên thần run, theo đạo quả bị chém, bị đánh rơi tiên vương cảnh giới. Tính cách của hắn bắt đầu chuyển biến, không hề như đã từng một dạng, kiên nhược hàn thiết. Đạo quả ràng buộc tâm linh, khiến cho bọn hắn nhân tính dần đi. Đạo quả bị chém phía sau, phát sinh biến hóa không ngừng cửu u tiên vương một người. Bất quá là thuộc hắn bị cắt miếng này sổ tối đa. Sở dĩ hắn phát sinh chuyển biến lớn nhất, Trương Đạo Nhất không để ý đến hắn. Đi thẳng tới cửu u tiên vương trước mặt của, cũng đáp án hắn nguyên thần lên ràng buộc, theo xiềng xích đáp án. Cửu U Tiên Vương phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm thật chặt Trương Đạo Nhất chân, một bả nước mũi một bả nước mắt cầu tự đề nghị. Bưng trà rót nước giặt quần áo làm cơm ta đều biết. Ta xem lão đại ngươi anh minh thánh vũ, quả thật thiên nhân chi phí. Ngồi xuống khẳng định lại một cái trợ thủ sung mãn mặt tiền của cửa hàng đồng tử. Ta xem ta cũng rất hợp, bị cắt miếng thời gian hắn đã chịu đủ. Cái loại này mỗi một bộ phận đều bị cắt mở. Hết thảy đều bạo lộ ra lại cứ thiên chết không cảm giác cực kỳ khó chịu. Cửu U Tiên Vương có thể tu tới hôm nay cảnh giới. Cũng là tâm trí kiên nghị hạng người. Có thể cho dù là lấy Cửu U Tiên Vương tâm trí. Hôm nay cũng bị tàn phá đến loại trình độ này. Nhìn thấy Cửu U Tiên Vương cái bộ dáng này. Trương Đạo Nhất khẽ vuốt cằm. Thầm nghĩ. Bước đầu tiên rốt cục hoàn thành. Ở cửu U Tiên Vương lúc nhỏ yếu, chính là một bức bộ dáng như thế. Hắn quật khởi không quan trọng, là tầng dưới chót nhất, dựa vào phách tu lưu mã, cùng với không biết xấu hổ. Hắn mới nấu quá gian nan nhất khốn đốn một quãng thời gian. Đoạn này ký ức, cửu U Tiên Vương sợ rằng sớm đã quên. Vô cùng năm tháng, khiến cửu U Tiên Vương chém tới vô số vô ích tạp niệm. Để bảo đảm tâm tình không minh. Bất quá, hiện tại đoạn này lâu đời năm tháng lại bị Trương Đạo Nhất moi ra. Cũng không để lại dấu vết dung nhập cửu U Tiên Vương trong tâm linh. Khiến cho tùy theo cải biến. Chuyện này quan hệ Trương Đạo Nhất trung cực thí nghiệm. Hắn phải lấy năm tiên vương tâm linh làm cơ sở. Đúc nhất phương luân hồi đại giới. Dùng cái này nghiệm chứng tâm biến đường khả thi. Bất quá năm tiên vương tâm linh bài xích lẫn nhau. Cho dù lấy Trương Đạo Nhất lực lượng. Cũng vô pháp dùng cái này đúc ra nhất phương luân hồi giới. Cố lấy hắn muốn cho năm tiên vương tâm linh triệt để dung hợp. Đều xem trọng trở về tiên vương cảnh. Cố hóa tâm linh. Dùng cái này chịu tải luân hồi đại giới. Đây là một việc rất chật vật sự tình. Trước khi rất ít thậm chí không ai đã làm. Trương Đạo Nhất làm hết thảy đều phải dựa vào chính mình chậm rãi lục lõi. Không ai có thể cho nàng cung cấp thành công kinh nghiệm. Mấy ngày nay, Trương Đạo Nhất tướng năm tiên vương nguyên thần mở ra mấy lần. Lấy phân tích trong đó huyền bí. Từng cái phù hiệu, từng cái văn lộ, Trương Đạo Nhất đều đã nhưng nghiên cứu triệt đề. Tiên vương cường giả khó có được. Hắn vô dụng cái này năm tiên vương luyện tập. Mà là đang thế giới luân hồi chung. Tìm rất nhiều nhiệm vụ thất bại sắp sửa xóa bỏ luân hồi giả làm thí nghiệm. So sánh với tiên vương. Luân hồi giả nhỏ yếu vô số lần, dung hợp được cũng đơn giản rất nhiều. Thời gian mấy tháng, Trương Đạo Nhất dung hợp tâm linh thủ đoạn càng làm càng quen luyện. Ngoại trừ ban đầu điên vài cái phía sau, sau vật thí nghiệm, tâm tình đều rất ổn định. Lòng cường đại linh lực số lượng ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Bất quá quan trắc giai đoạn còn không có kết thúc. Trương Đạo vừa đã khiến chủ thần đem thoạt nhìn rất bình thường vài cái vật thí nghiệm. Đầu vào thế giới luân hồi. Để xem sát đến tiếp sau phản ứng. dung hợp tâm linh loại sự tình này quá mức hoảng sợ. Đem vài cái hoàn toàn bất đồng sinh linh hợp nhất. Đây là cấm kỵ. Trương đạo ban đầu làm chuyện này thời điểm, cũng chỉ là động linh cơ một cái. Nhưng khi hắn phát hiện, cái này có thể khiến hắn thấu triệt hơn hiểu rõ tâm linh hậu. Cái này thí nghiệm vẫn tiến hành được hiện tại. Mấy lần thí nghiệm, hắn đã phát hiện cho dù tâm linh hay thay đổi khó lường. Nhưng như trước có bên ngoài quy luật, nếu như đem 5 tín ngưỡng thần linh sinh linh tâm linh hợp nhất, bất đồng tâm linh va chạm nhiễu sóng, rất có thể diễn sinh ra, tự nhận là toàn trí toàn năng thần linh nhân cách. Loại này nhân cách, có một bộ hoàn chỉnh logic, bằng chứng mình là toàn trí toàn năng. Loại này logic kích phát hắn tâm linh lực số lượng, khiến cho hắn đản sinh ra một loại gần như ngôn xuất pháp tùy thần thông. Tâm linh là một bảo tàng, tiềm năng vô hạn, nhân cách cũng chính là ý chí, cũng không phải là không thể trồng. Bất quá người bình thường cũng sẽ không tuyển chọn dung hợp những sinh linh khác ý chí. Bởi vì, này dạng sẽ độ lệch mình. Trương đạo nhất từ cửu U Tiên Vương nguyên thần thượng cắt dưới một góc. Cũng ở trong đó Xtreme cửu U Tiên Vương tu hành chỗ 100 năm ký ức. Còn dư lại 4 cái Tiên Vương. Trương đạo nhất trọng phục quá trình này. So sánh với cửu U Tiên Vương không có tiết tháo chút nào tự tiến cử. Còn lại 4 cái Tiên Vương vẫn lạnh lùng như cũ nghiêm túc. Cho dù trở thành tù nhân, bọn họ như trước bình yên. Chủ thần, tính toán cái này 100 năm trí nhớ hoàn chỉnh điểm vào. Cũng ban thôi diễn bổ toàn. Trương đạo vừa nghĩ gây nên, cũng không phải một cái đơn thuần sinh linh, mà là một cái cùng loại toàn trí toàn năng thiên. Đây mới là chú tạo thế giới luân hồi tốt nhất tài liệu. Cái này 100 năm ký ức, chính là một cái bắt đầu. Trương đạo vừa hiện ở tự thật giống phát hiện một cái thiên địa mới học giả. Các loại thứ mới lạ, hấp dẫn hắn không ngừng truy tầm xuống phía dưới. Từng cái tương tự chính là cộng minh tiết điểm bị chủ thần suy tính ra. Từng đoạn giả tạo ký ức bị gia trì ở 5 tiên vương trong trí nhớ. Thế nhưng cuối cùng, 5 tiên vương 5 khối mảnh vỡ nguyên thần cũng ầm ầm nổ lên. Hóa thành một trận trong suốt lưu quang. Hư huyễn bị chân thực ép vỡ. Trương đạo vừa nhìn ra nguyên nhân trong đó. Tiên vương ký ức, mặc dù là hư huyễn, nhưng tương đối phổ thông sinh linh ký ức mà nói, đã là một loại chân thực. Muốn ở trong đó sáp nhập hư giả ký ức, thì chắc chắn bị chân thật ký ức ép vỡ. Tiếp tục, Trương đạo vừa ra tay. Từ 5 tiên vương trên người lần thứ 2 cắt một khối kế mảnh nhỏ. Lấy tiên vương nguyên thần cường đại, một khối này mảnh nhỏ ngay cả da lông cũng không tính là. Trong hô hấp là có thể khôi phục. Lúc này đây, Trương đạo nhất tự mình xuất thủ. Tu chỉnh, bóp méo nổi 5 tiên vương ký ức, khiến cho bọn hắn quỹ tích từ từ trùng hợp. Quá trình này cùng mở thế giới luân hồi rất giống. Bất quá bởi vì tiên vương ký ức, có ít thứ đã hoàn toàn bất đồng. Lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại. Trương đạo nhất lại làm không biết mệt. Trong quá trình này, rất nhiều luân hồi giả cũng bị hắn đầu nhập thế giới này. Dùng cái này dẫn đạo thế giới dựa theo trước quỹ tích phát triển. 5 tiên vương trí nhớ hóa thân ở trong đó chỉ có thể coi là phối hợp diễn. Nhân vật chính là thế giới bản thân. Thế giới ở bồ toàn. Từ bàn cổ khai thiên. Vu yêu tranh phách. Tam hoàng chữa thế. Ngũ đế định luân. Thẳng đến sau cùng phồn người hoa gian, vô số tương ứng chi tiết ở luân hồi người dưới sự dẫn đường. Nhất nhất hoàn mỹ, lại không nửa điểm tì vết nào. Trương đạo dùng một lát ngũ tôn tiên vương tâm linh cùng ký ức, cùng vô số luân hồi người lực lượng, sáng lập một cái gần như chân thật phồn hoa thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.